Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, trang 630. Morizi Trinh Lăng, không phải, người nghĩ như thế nào? Ta sao có thể? Đối thượng bạch ma pháp kim sắc đôi mắt, Morizi lời nói vừa chuyển, lộ ra bí bí tươi cười. Người ở ghen? Siderler mặt vô biểu tình, đem dư lại quả tử thu vào túi chữ vật. Morizi được một tấc lại muốn tiến một thước, duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn, thâm tình chân thành mà nói, yên tâm, ta chỉ thích ngươi, tuyệt không sẽ núi này trông núi nọ. Siderler cái trán nhảy ra gân xanh, không chút khách khí mà đẩy ra hắn. Morizi không ngồi ổn, cả người ngửa ra sau, quăng ngã cái chổng vó, ha ha ha, thấy hắn té ngã đi, Sio phát ra khoa trương tiếng cười, những người khác đi theo cười, Thư Lê che miệng, tầm mắt ở Siderler cùng Morizi trên người qua lại đảo quanh, vừa rồi hắn tuy rằng cùng những người khác nói chuyện phiếm, nhưng có chú ý bọn họ, yêu tinh thính lực mẫn linh, tự nhiên nghe được ám tinh linh thổ lộ. 5 năm trước sa mạc hành trình, Morizi liền thường thường mà trêu chọc Siderler. Siderler đối thái độ của hắn có thể nói hoàn toàn cự tuyệt, thậm chí không tin hắn chuyện ma quỷ. 5 năm sau hôm nay, Morizi đừng giảng cà lơ phất phơ mà kể ra lời âu yếm, Siderler đối hắn chán ghét biến mất, ngược lại xem hắn té ngã, trên mặt toát ra một tia xin lỗi. Không thể không nói, Morizi lì lợm la liếm được đến một ít hồi báo, chính cái gọi là chân thành sở đến. Sắt đá cũng mòn, Siderler lại như thế nào ý chí sắt đá cũng chậm rãi hòa tan. Thư Lê buông che miệng tay, thầm thở dài khẩu khí, ám tinh linh cùng nhân loại ma pháp sư ở bên nhau, sẽ có hảo kết quả sao? Rốt cuộc, nhân loại thọ mệnh hữu hạn. Trừ phi Siderler đột phá pháp thần cấp bậc vô hạn kéo dài chính mình thọ mệnh, nhưng mà chư thần chi chiến kết thúc đến bây giờ, nhân tộc chỉ có đan lóp một cái pháp thần, hắn thiên phú dị bẩm, lại có tinh linh vương chỉ điểm, mới có cơ hội trở thành pháp thần. Siderler tưởng trở thành pháp thần, hy vọng có điểm xa vời a. Suy nghĩ cái gì? Bên tai vang lên ếch thấp nhu thanh âm, Thư Lê hoàn hồn. Quay đầu đối thượng một đôi ôn nhu lục mắt, trái tim run rẩy, che giấu mà rũ mắt liễm mi. Không, không tưởng cái gì, hắn thế nhưng đã quên. Bên người còn có một cái thích chính mình nhân loại, này cũng thật làm hắn phiền não, trực tiếp cự. Tuyệt sợ hắn thương tâm, không cự tuyệt lại sợ hắn càng lún càng sâu. Ace nghiêng đầu nhìn về phía từ trên mặt đất bò dậy ám tinh linh, đạm cười hỏi, người ở vì bọn họ tương lai sầu lo? Ách, Thư Lê gương mặt ửng đỏ, nói lắp hỏi, ngươi như thế nào biết? Một loại cảm giác, Ace thu hồi tầm mắt, cấp đống lửa tăng thêm củi đốt. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, nếu bọn họ có băn khoăn, liền sẽ không đi đến cùng nhau. Thư Lê thẹn thùng mà nói. Nhưng rốt cuộc chủng tộc bất đồng, Ace nhìn chăm chăm càng châm càng vượng ngọn lửa. Nhẹ ngữ, đương chân chính động tình khi, chủng tộc, thọ mệnh, giới tính, thân phận chờ đều có thể xem nhẹ bất kể, chính là. Thư Lê phủng nóng lên gương mặt nói, ta tổng cảm thấy tham nhất thời vui thích quá mệt, nếu muốn ái. Liền phải ái đến thiên trường địa cửu, ái đến thiên hoang địa lão. Ace quay đầu, yên lặng nhìn hắn, Thư Lê bị hắn xem đến cả người không được tự nhiên. Khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, hỏi, ta nói sai rồi sao? Không, Ace lục trong mắt lập lòe điểm điểm tinh quang. Ngươi nói rất đúng, lâu lâu dài dài mới là thật. Thư Lê hô hấp đều có chút hỗn loạn. Đột nhiên đứng dậy nói, chúng ta nghỉ ngơi đi. Không đợi Ace đáp lại, hắn vội vàng mà tiến lều trại. Hôm nay quang chi tiểu đội cộng đáp 5 cái lều trại. Cindy cùng NASA hai nữ sinh trụ một cái, dư lại nam sinh mỗi ba người trụ một cái, phân phối lều trại khi Thư Lê mang theo điểm tư tâm, đem chính mình cùng DCO, Enzo an bài đến cùng nhau, tuy rằng tối hôm qua ở lữ quán cùng Ace ngủ trên một cái giường khi không có làm kỳ quái mộng, nhưng vạn nhất đêm nay làm đâu, cho nên vẫn là tách ra ngủ tương đối an toàn. Thấy Thư Lê tiến lều trại nghỉ ngơi, những người khác lục tục đứng dậy chuẩn bị ngủ. Enzo nhắc tới ăn uống no đủ farm, dán ở nó bên lỗ tai huyên thuyên mà nói một đống lời nói. Cá farm trừng mắt, làm nó nửa đêm quấy dày rong binh đoàn. Có làm hay không? Enzo từ túi chữ vật móc ra một cái một thước lớn lên mới mẻ cá biển. Farm đôi mắt nháy mắt sáng lên, vươn béo đoàn móng vuốt, ôm lấy cá biển. Từ đâu ra? Nó hỏi. Amanda cấp. Enzo lại hỏi. Làm gì? Làm. Farm há to miệng gặm một ngụm thịt cá. Không phải hù dọa mấy cái nhân loại sao? Đơn giản. Chương 291. Mỗi cái lều trại chạng huống bần ngày leo núi mệt mỏi. Buổi tối ăn uống no đủ, nhà thám hiểm nhóm đều sớm mà tiến lều trại ngủ. Trừ bỏ cá biệt gác đêm ngồi đống lửa trước uống rượu nói chuyện phiếm, toàn bộ doanh địa dần dần an tĩnh xuống dưới. Thư Lê cởi ra da lông trang phục, chỉnh tề mà chất đống ở lều trại góc. DCO nằm ở hắn bên người, lăn qua lăn lại. Thư Lê mắt lé nhìn hắn. Làm gì đâu? DCO khiêu khởi chân nói. Chân toan. Thư Lê một trường chụp ở hắn trên đùi. Chân toan mát xa nha. DCO buông chân, ngồi quỳ dựng lên. Người toan không toan? Ta giúp người mát xa, người lại giúp ta mát xa, thế nào? Thư Lê nhìn hắn, hóa ra gia hỏa này ở đánh cái này chủ ý. Hành, ngươi nằm hảo, ta cho ngươi mát xa. Hắc hắc hắc, hảo huynh đệ tương đương, mục đích đạt thành. DCO lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, duỗi thân tứ chi, một bộ nhậm Thư Lê bài bố bộ dáng. Thư Lê khóe miệng run rẩy. DCO tuy rằng 20 tuổi, cao to, lại vẫn đơn thuần thật sự, thường thường mà toát ra tính trẻ con. Đây là vị thành niên tiểu yêu tinh đi. Thư Lê động tác mềm nhẹ mà cho hắn mát xa cẳng chân cơ bắp. Tê tê, DCO trong miệng phát ra âm thanh. Thư Lê chụp đánh một chút. Đừng phát ra kỳ quái thanh âm. DCO nhếch miệng. Đau nhức nha. Thư Lê dùng sức mà một ninh. Chịu đựng. DCO bị ninh đến bộ mặt dữ tợn, cắn chặt răng, ngạnh xinh xinh mà nhịn xuống tiếng kêu. Enzo xốc lên lều trại mành, nhìn đến DCO một bộ thống khổ cùng vui sướng biểu tình, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Thư Lê động tác thành thạo mà cấp DCO chân bộ cơ bắp thả lỏng. Hắn chân toan, muốn ta mát xa đâu? Enzo kéo hảo lều trại mành, cởi ra mau nhung áo khoác, lộ ra cao cấp ma pháp bào, ngồi xếp bằng ngồi ở DCO một khắc sườn, nhe răng cười, ta cũng giúp ngươi mát xa. Hết chương.